Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Nghe lén, bí mật tiết lộ, mà, bản thân thích ngọt cao, bị mộ cái không hề tiết chế đại ca ca lang thôn hổ yết. Một lát liền ăn một chút, Cửu Nguyệt sốt ruột khó nén, mặc kệ là đại vẫn là tiểu nhân, Duẫn Mục Thanh đều không có khả năng cho phép làm cho bọn họ ăn nhiều lắm đồ ngọt. Chờ Quân Thiên Duệ giải quyết một khối sau, vừa muốn đưa tay lấy, Duẫn Mục Thanh quyết đoán đứng dậy, đem bàn thượng ngọt cao triệt đi xuống, không được lại ăn, ăn hơn răng đau. Cửu Nguyệt thấy vậy, tự nhiên cao hứng, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giơ tay nhỏ bé, nịnh nọt nói, đối đối, ăn hơn răng đau, Cửu Nguyệt mới ăn một khối, còn có thể lại ăn hai khối, A Duệ cũng còn có thể ăn hai khối. A Duệ cũng còn có thể ăn hai khối Nga, một cái đều không cho ăn, ăn cơm, đối mặt Cửu Nguyệt manh đát đát tiểu nhan, Duẫn Mục Thanh không có chút động dung, lại nhìn Quân Thiên Duệ lớn như vậy cá nhân, lại giống một đứa trẻ giống nhau, nàng càng là không nói gì, quyết đoán làm cho người ta đem ngọt cao bưng đi xuống. Nhìn lướt qua Quân Thiên Duệ, biết rõ này thiếu niên nhất định là không tầm thường nhân ra đứa nhỏ. Bị Cửu Nguyệt quải trở về khẳng định là cái chuyện phiền toái. Hẳn là đưa trở về mới tốt, nhưng là, xem Quân Thiên Duệ kia ngọc lưu ly bàn trong suốt con ngươi. Nàng liền luyến tiếc, tựa hồ, nàng có một loại ảo giác, xem Quân Thiên Duệ, tựa như thấy được Cửu Nguyệt sau khi lớn lên bộ dáng thông thường. Kia ánh mắt, cùng Cửu Nguyệt rất giống. Cửu Nguyệt nghe xong Duẫn Mục Thanh lời nói, nháy mắt đem mặt cúi đi xuống. Mẫu thân, ngươi không công bằng, Thương Thiên, đời này nói còn có thiên lý sao? Từ trở về Duẫn phủ, mẫu thân nhận thức rất nhiều người sau, liền đối hắn càng ngày càng không coi trọng. Cửu Nguyệt trong lòng sụp đổ, Khuynh Hằng tao nhã đang ăn cơm, xem đối diện tranh cãi ầm ĩ hai cái, khóe miệng vừa kéo, tỏ vẻ thích ăn đồ ngọt, cũng chỉ có tiểu cô nương mà thôi. Duẫn Mục Thanh cũng không để ý hội Cửu Nguyệt gào khóc thảm thiết. Bình tĩnh ăn cơm, thực không nói tầm không nói. Ngươi xem nhân gia điện hạ, nhiều biết quy củ, gần chu giả xích, làm sao ngươi sẽ không học được điện hạ một điểm hảo. Bị đề danh Khuynh Hằng thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, tam di mẫu quá khen. Nói lời này thời điểm, Khuynh Hằng tầm mắt hướng Cửu Nguyệt đầu đi qua. Quả thực thấy mộ cái tiểu gia hỏa đem trên tay chiếc đũa nhất ném chu miệng. Hừ, mẫu thân, ngươi thật sự là rất bất công. Cửu gia mới khinh thường cùng hắn cố làm ra vẻ đâu. Điện hạ hắn dã rất, mẫu thân chỉ là không có thấy hắn không quy củ thời điểm thôi. Còn có, mẫu thân ngươi nói sai rồi. Này không là gần chu giả xích, cửu gia đây là gần mặc giả hắc, đều là điện hạ giáo. Ách mỗ vị hạ thương tiểu điện hạ tỏ vẻ bản thân trong lòng thật ủy khuất nha. Hắn khi nào thì dã, khi nào thì không quy củ. Nga, Duẫn Mục Thanh vừa nghe, nhất thời đến đây hưng trí, nhíu mày nhìn về phía Cửu Nguyệt, nói như vậy, nhà chúng ta tiểu Cửu Nguyệt vẫn là cái có học vấn nhân. Không biết gần chu giả xích gần mặc giả hắc này vài, ngươi sẽ viết vài cái. Cửu Nguyệt vừa nghe, nhất thời yên nhi, trang làm không có gì cả nghe thấy. Hai cái tay nhỏ bé bưng lên chén nhỏ, đã đem toàn bộ tiểu đầu đều chôn ở trong chén. Một bên hướng miệng nhét cơm, một bên lẩm bẩm nói. Hừ hừ, thực không nói tầm không nói. Mẫu thân không hiểu quy củ. Khuynh Hằng nghe này, khóe miệng vừa kéo. Này tiểu cô nương, thật sự là lanh lợi. Duy độc Quân Thiên Duệ một tay cầm chân gà, một tay cầm chiếc đũa, một bên mở to tinh lượng con ngươi, tầm mắt ở ba người bên trong qua lại di động, bọn họ đang nói cái gì, hắn nghe không hiểu, vùi đầu, cùng bàn tượng mỹ thực làm đấu tranh, mặc dù vị đã chống đỡ không được, hắn vẫn còn là luyến tiếc không ăn, cơm chưa qua đi, Khuynh Hằng liền không có lại ở lâu, cáo từ rời đi, điện hạ là muốn hồi cung. Vẫn là hồi Tĩnh Vương phủ, ngồi xổm Khuynh Hằng trước mặt, Duẫn Mục Thanh đưa tay thay hắn sửa sang lại một chút nhăn điệp cổ áo. Không biết vì sao, Duẫn Mục Thanh thật thích Khuynh Hằng. Xem hai cái tiểu gia hỏa ở cùng nhau, lòng của nàng mới thỏa mãn. Bất quá thấy vài lần mặt, mỗi khi thấy Khuynh Hằng cách nàng mà đi, lòng của nàng liền đi theo không, giống như thiếu một khóc, hoảng hốt lợi hại. Khuynh Hằng đối mặt Duẫn Mục Thanh đụng chạm, không có phản cảm, ngược lại bởi vì nàng tự nhiên mà vậy quan tâm, cảm thấy trong lòng ấm áp. Khuynh Hằng ở Thập Thất Gia Gia Quý phủ dưỡng bệnh nhiều ngày, hiện nay đã cực tốt. Thập Thất Gia Gia có thương tích trong người, Khuynh Hằng không dám không ở trước giường chiếu cố, cho nên, tự nhiên là hồi Tĩnh Vương phủ. Hơn nữa, đối với Đông Cung, hắn sợ hãi nơi đó lạnh lùng cùng vô tình, thậm chí, sợ hãi nhìn đến mẫu phi. Nhiều ngày như vậy, bọn họ chung quy là không có đến xem qua hắn. Vô số lần, hắn đều tại hoài nghi, hắn đến cùng có phải không phải bọn họ tự mình cốt nhục, mới bị bọn họ lãng quên đến tận đây. Duy nhất có thể nhớ tới của hắn thời điểm, đó là muốn lợi dụng hắn đạt tới chính mình mục đích là lúc. Duẫn Mục Thanh nghe này, cảm thấy trong lòng mềm nhũn, theo bản năng phía sau sờ sờ Khuynh Hằng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói, thật sự là hảo hài tử, cảm giác được thủ hạ non mịn xúc cảm. Duẫn Mục Thanh mới cảm thấy bản thân thất lễ, có chút xấu hổ, vội vàng giải thích, thực xin lỗi, gì không phải cố ý. Khuynh Hằng lắc lắc đầu, không biết là bài xích, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên bò lên một chút đỏ ửng. Gì, thời gian không còn sớm, Khuynh Hằng, cáo lui, trên đường cẩn thận, ân, lập tức nhìn thoáng qua cửa phòng. Khuynh Hằng nói, A Duệ liền làm phiền gì chiếu cố, đãi Khuynh Hằng phái người tìm được hắn người nhà, liền tới đón hắn, chẳng qua là nhiều một cái nhân ăn cơm chuyện. Điện hạ không cần khách khí. Đa tạ. Duẫn phủ cùng Tĩnh Vương phủ đường xá không xa, tọa xe ngựa dù sao cũng nửa canh giờ, có thị vệ hộ tống, đồ cũng không sợ. Khuynh Hằng đi rồi, Duẫn Mục Thanh thấy Quân Thiên Duệ vu vạ sạp thượng, vuốt bản thân bụng, tựa hồ rất khó chịu. Nàng tiến lên nói, thế nào, hiện tại biết khó chịu, ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy. Quân Thiên Duệ nhắm mắt lại, cực kỳ giống một cái làm nũng đứa nhỏ. A tỷ ra gì đó ăn ngon, A Duệ thích, này một tiếng thuận miệng xưng hô, nhường Duẫn Mục Thanh trong lòng run lên, nhưng lại có vài phần rung động. Duẫn Mục Thanh đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự là cử chỉ điên rồ. Làm sao có thể cảm thấy này thiếu niên tựa hồ liền là của chính mình đệ đệ cảm giác. Dù cho ăn gì đó cũng không thể ăn nhiều, tích thực, có nhĩ hảo chịu. Duẫn Mục Thanh ngoài miệng mặc dù ở trách cứ thiếu niên, gặp thiếu niên khó chịu như vậy, nàng vẫn là có vài phần không đành lòng, liền nhường nha hoàn phân phó phòng bếp nhịn tiêu thực canh. A tỷ, người cấp A Duệ xoa xoa thôi. Cảm giác được bên người nữ tử, Quân Thiên Duệ theo bản năng đưa tay, kéo qua nữ tử thủ, làm nũng bản nói, A tỷ xoa xoa thôi. Sau khi ăn xong, bị Duẫn Mục Thanh lệnh cưỡng chế bối thư mộ cái tiểu gia hỏa xem vu vạ trên giường người nào đó, sớm đã nhẫn đến cực hạn, đùng một tiếng khép lại ba chữ kinh, nâng tay liền hướng Quân Thiên Duệ lôi kéo Duẫn Mục Thanh thủ tạp đi qua. Lập tức, Di Lưu liền nhảy xuống ghế dựa, Mai Tiểu Đoàn chân, bay nhanh chạy tới, một phen đẩy ra Duẫn Mục Thanh, đem Duẫn Mục Thanh chắn ở sau người, liền hướng Quân Thiên Duệ quát. Ngươi đang đồ tử, không được đối cửu gia mẫu thân động thủ động cước, ý đồ gây rối. Duẫn Mục Thanh mi tâm nhảy dựng, đưa tay liền đem mộ cái mới đến bản thân đùi tiểu hoa nhi nâng lên. Cắn răng nói, tiểu chứng thối, ở nơi nào học này đó? Cái gì đang đồ tử? Cái gì tên là ý đồ gây rối? Ân, còn tuổi nhỏ, nghĩ tới đều là cái gì loạn thất bát tao? Quân Thiên Duệ thế này mới ẩn ẩn mở to mắt. Gặp này không phải là mình cung điện, bên người nữ tử cũng không phải là mình A tỷ. Hắn chu chu môi, lập tức nhặt lên trên đất thư, thấy mặt trên họa loạn thất bát chương gì đó, cảm thấy rất kỳ quái. Ngước mắt, hỏi, tỷ tỷ, đây là cái gì? Duẫn Mục Thanh lườm liếc mắt một cái, không cho là đúng nói. Ba chữ kinh, tiểu hoa nhi vỡ lòng thư, này thiếu niên vậy mà ngay cả ba chữ kinh đều không có học quá sao? Cầm thư run lẩy bẩy, Quân Thiên Duệ hoàn toàn không thể lý giải. Ba chữ kinh là cái gì? Dùng tới làm gì đâu? Cửu Nguyệt cái này cũng không náo loạn, gặp Quân Thiên Duệ ngay cả ba chữ kinh đều không biết. Nhất thời cảm thấy bản thân quả thực bác học đến có thể chỉ điểm giang sơn tiết tấu. Ôm Duẫn Mục Thanh cổ, một trận hoàng, vô cùng kích động, dị thường đắc sát, mẫu thân ngươi xem, hắn ngay cả ba chữ kinh đều không biết. Hắn ngay cả ba chữ kinh đều không biết. Duẫn Mục Thanh mi tâm nhảy dựng, tỏ vẻ đối với này thất học thiếu niên không thể nhẫn nhịn. Đến cùng là ai ra đứa nhỏ? Vậy mà sủng đứa nhỏ đến loại tình trạng này. Liên tính đứa nhỏ này đầu óc có chút vấn đề, chỉ số thông minh khả năng không cao. Tốt xấu cũng thỉnh cái lão sư giáo một chút nha. Buông Cửu Nguyệt, lôi kéo Quân Thiên Duệ đi đến thư phòng, trải ra một chương giấy tuyên thành. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Quân Thiên Duệ, tên, Quân Thiên Duệ trên mặt cười, nhấc tay, vui vẻ nói, A Duệ. Duẫn Mục Thanh nại tính tình, đứa nhỏ, quả thật là muốn từ nhỏ sẽ dạy, họ gì, vấn đề này nhưng là nan ở Quân Thiên Duệ, xem Duẫn Mục Thanh, đưa tay, nắm lấy chào đầu, Cửu Nguyệt đứng ở một bên, xem vui vẻ. Mẫu thân, A Duệ ca ca bổn đã chết, Duẫn Mục Thanh trừng mắt mộ cái vui sướng khi người gặp họa tiểu quỷ đầu. Cơ hồ một cái đầu hai cái đại, hít sâu một hơi, đối Quân Thiên Duệ vẫy vẫy tay, nói, A Duệ đến tỉ tỉ bên người, khuôn mặt tươi cười dương lên. Quân Thiên Duệ vui vẻ tiêu sái đến Duẫn Mục Thanh bên người. Liền bị Duẫn Mục Thanh cầm đi lại, nắm tay hắn. Liền ở trên giấy tuyên thành viết rằng, Duệ già, thâm minh cũng, Duệ tắc trí, trí tắc thông, quy tắc trung đạt, của ngươi cha mẹ cho ngươi thủ tên này, lý nên là trông ngươi trở thành một cái cơ trí, hiểu rõ người, một cái cứng cáp hữu lực, bút chương đấy đà Duệ tự sôi nổi trên giấy. Duẫn Mục Thanh tiếp tục nói, này tự ngươi khả nhận thức, Quân Thiên Duệ chưa từng thấy thư, không có thức quá tự. Liền ngay cả văn phòng tứ bảo, cũng không bị cho phép tiếp xúc, vì vậy Duẫn Mục Thanh nói, hắn là không hiểu, bởi vì Duẫn Mục Thanh nhẹ buông tay khai, sói chu bút đã bị Quân Thiên Duệ ngốc nắm ở trong tay. Xem ra, căn bản không biết nên như thế nào vận dụng ngòi bút. Quả thực gặp Quân Thiên Duệ lắc lắc đầu, nói, tự là cái gì, A Duệ vì sao muốn nhận thức bọn họ, tỉ tỉ viết này. Đó là tự, cũng là tên A Duệ, nghe được Quân Thiên Duệ nói như vậy. Duẫn Mục Thanh đột nhiên có chút thay trước mắt này thiếu niên cảm giác được bi ai. Thậm chí, là nồng đậm đau lòng, Ôn Thanh nói, A Duệ cũng biết, chúng ta trừ bỏ nói chuyện, còn có rất nhiều biểu đạt bản thân tình cảm hoặc là ý tưởng phương thức. Cầm, kỳ, thư, họa, thậm chí là ca, vũ, kimani. Mặc kệ là kia một loại phương pháp, đều có thể truyền đạt bản thân dùng ngôn ngữ vô pháp biểu đạt gì đó. A Duệ học xong nhận được chữ, liền có đọc năng lực, do đó học được rất nhiều tiền nhân lưu lại đến hoặc kinh nghiệm, hoặc văn thải, cổ kim nội ngoại, thiên văn địa lý, người muốn biết, đều có thể ở trong sách học được nói như vậy. Không thể nghi ngờ là trừu tượng, Duẫn Mục Thanh cũng biết. Tùy tay cầm lấy ba chữ kinh, phiên một tờ, liền giảng giải nói, A Duệ xem, một câu này, đọc làm hương cửu linh, có thể ôn tịch, ý thư nói đúng là, thời cổ, có một đứa nhỏ tên là Hoàng Hương, chẳng qua là Hoàng Hương ôn tịch chuyện xưa. Duẫn Mục Thanh có thể nhìn ra, Quân Thiên Duệ đã bị của nàng chuyện xưa hấp dẫn, cuối cùng, nại tính tình giải thích, A Duệ cũng biết. Chẳng qua là một cái nho nhỏ chuyện xưa, lại nói cho chúng ta biết một cái kính hiếu chi lễ. Trăm thiện hiếu vì trước, người khả minh bạch, Quân Thiên Duệ nghe mùi ngon, liên tục gật đầu, A Duệ minh bạch, A Duệ cũng muốn bắt chước Hoàng Hương. Về sau, hiểu được hiếu kính phụ thân, đối phụ thân hảo, hiếu cho thân, sở làm chấp, đúng rồi, A Duệ thật thông minh. Cửu Nguyệt thích Duẫn Mục Thanh kể chuyện xưa. Cái gì thư, mẫu thân đều có thể từ giữa kể ra đạo lý lớn. Cho nên, lúc này, đó là ghé vào bàn thượng, nghe mùi ngon, không nghĩ tới, Duẫn Mục Thanh chẳng qua là nói nhất chuyện xưa, liền rốt cuộc thoát khỏi không xong. Toàn bộ buổi chiều, đều bị quân Thiên Duệ cùng cửu Nguyệt quân quýt lấy kể chuyện xưa. Một quyển ba chữ kinh, lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục cái điển cố, không sai biệt lắm cấp hai cái hai từ nói một cái lần. Quân Thiên Duệ lần đầu tiên học, mà cửu Nguyệt đó là ôn tập, mà, nàng phát hiện, quân Thiên Duệ tương đương thông minh, mỗi giảng giải một câu, hắn liền có thể nhớ kỹ. Thoáng cái buổi trưa, qua một lần ba chữ kinh, quân Thiên Duệ liền có thể toàn bộ một chữ không lậu lưng xuống dưới. Duẫn Mục Thanh rất là khiếp sợ, lấy quân Thiên Duệ này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Hắn học cái gì học không xong, vì sao đến hiện tại này tuổi, lại ngay cả một chữ đều sẽ không đâu. Lại nhìn trên người hắn áo choàng, mặc là tốt nhất gấm vóc, thêu công cũng là tốt nhất tú nương, thêu công hảo đến thiên y vô phùng, thuyết minh, hắn ở nhà rất được sủng, đã được sủng ái. Vì sao duy độc xem nhẹ của hắn giáo dục, một cái ý tưởng vừa ra, Duẫn Mục Thanh phủ định ý nghĩ của chính mình, không chỉ là đơn giản xem nhẹ giáo dục, mà là một cái có âm mưu cương triều. Duẫn Mục Thanh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, này thiếu niên, kết quả là sinh ở thế nào một cái lục đục với nhau hoàn cảnh. Duẫn Mục Thanh nói thoáng cái buổi trưa, miệng khô lưỡi khô, tự nhiên không nghĩ nói tiếp. Đối với vừa mới vỡ lòng quân Thiên Duệ, nàng đành phải đem nhốt tại thư phòng, tùy ý hắn một cái nhân hòa tên của bản thân giang thượng. Nàng tìm không chắn xuất ra uống nước, thấy sắc trời sớm đã hắt thấu, liền làm cho người ta chuẩn bị thủy, tính toán tắm rửa, lại làm cho người ta đi cấp quân Thiên Duệ an bày chỗ ở. Bởi vì nam nữ đại phòng, quân Thiên Duệ tuy rằng vẫn là cái trai trai thiếu niên, vẫn còn là không có phương tiện ở tại của nàng Phục Linh Các. Nhưng là Phục Linh Các ngoại diện hữu một chỗ giữa hồ Tiểu Trúc. Nhưng là có thể cho quân Thiên Duệ trụ đi vào. Duẫn Mục Thanh ở bản thân trong viện đợi, lại không biết Phong Tuyết Viện đã trướng khí mù mịt. Duẫn Lăng Hạo biết được Duẫn Lăng Dực trở về kinh, liền rời đi phủ đệ, tiến đến cùng nhị đệ hội họp, duyệt đến phúc khách sạn. Duẫn Lăng Dực chính cầm bầu rượu hâm rượu. Cửa nhất vang, liền tiến đến một người cao lớn thân ảnh, nghe trầm ổn bộ pháp, hắn liền biết người tới người nào, rượu còn không có ấm áp, đại ca đã tới rồi. Giang Nam mang về đến mỹ nhân má, đại ca có thể có lộc ăn, nói xong, liền rót đầy bàn tượng hai cái chén ngọc, Duẫn Lăng Hạo bất cầu môn tiếu trên mặt khó được nổi lên vài phần ý cười. Liêu Bào ngồi xuống, cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm. Nhíu mày, loại rượu này cũng chỉ có ngươi sẽ thích, còn không bằng trong quân doanh thiêu dao nhỏ uống sảng khoái. Loại rượu này rất cam thuần thơm ngọt, quả thật hảo uống, lại làm cho người ta dễ dàng mê rượu. Duẫn Lăng Dực ngồi xuống, cũng uống chút một ngụm, nhắm mắt lại phẩm trà. Tuyệt mỹ dung nhan thấu trước kỳ phân túy mê, chỉ biết đại ca sẽ không thích, đây là nhị đệ gây cho chị dâu. Mỹ nhân má. Nên nhường đại ca cầm lại ra cùng đại tẩu ở khuê phòng trung phẩm Amani. Duẫn Lăng Hạo nhìn thoáng qua Duẫn Lăng Dực, trên mặt vô ba, trong đầu lại tự dưng xuất hiện kia rùa thông tường cô nương hơi say bộ dáng. Khụ khụ, hắn nhất tưởng đến kia cảnh tượng, luôn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vội vàng ẩm một ngụ Amani áp chế trong lòng khô nóng. Ha ha, Duẫn Lăng Dực xem liếc mắt một cái Duẫn Lăng Hạo kia xuất thần bộ dáng. Liền biết người nào đó định là ở tưởng này hình ảnh. Tự nhiên mang trước kỳ phân trêu tức nở nụ cười. Duẫn Lăng Hạo liếc mắt nhìn hắn. Có vài phần xấu hổ. Nội tâm có vài phần hư. Lập tức chuyển hướng đề tài. Phụ thân nói. Người đi Giang Nam. Thật là đi điều tra mạch dâng hương phường. Duẫn Lăng Dực thưởng thức chén rượu. Nói. Đại ca này không là biết rõ còn cố hỏi sao. Phụ thân nếu là ngươi không biết nặng nhẹ, tại đây cái mấu chốt lần trước đi tìm tử, chắc chắn trùng trùng trách phạt cho ngươi. Duẫn Lăng Hạo xem trước mắt nam tử, rất rõ ràng, này nam tử đều không phải Duẫn gia huyết mạch, nhưng là, từ nhỏ huynh đệ tình nghĩa, còn hơn đồng bào tay chân, phụ thân sẽ không biết đi. Duẫn Lăng Dực đưa tay lôi kéo Duẫn Lăng Hạo tay áo. Mang trước kỳ phân lấy lòng, đại ca chắc chắn thay đệ đệ giấu giếm không là. Tựa như hồi nhỏ thông thường, tay áo vô tình lấy ra. Duẫn Lăng Hạo cũng không vì này động dung, như có lần sau, phụ thân không phạt, vi huynh định không buông tha ngươi, Duẫn Lăng Dực nghe này. Chỉ biết bản thân đại ca là cái nói năng chua ngoa đậu hủ tâm. Liền không lại lo lắng, đại ca cũng biết, Mạc Thị Thiên Tử, mất tích, Duẫn Lăng Hạo nhíu mày nhìn lại, đã thấy hướng đến tươi cười không rời. Dạng dỡ nam tử sớm mất tươi cười, đây là ngươi trở về nguyên nhân. Có lẽ, kia chính là một cái bẫy, mặc dù không là cạm bẫy lại như thế nào. Nhị đệ hiện tại, chẳng lẽ còn có cùng chi chống lại năng lực. Mạc Thị quyền to, kết quả là ở ai trên tay. Hắn đều không thể nào biết, mặc dù biết Mạc Chăn mất tích, hắn có năng lực làm cái gì. Đột nhiên, Duẫn Lăng Hạo cười cười. Duẫn gia không phải ít ngươi một ngụm cơm ăn, nghe này. Duẫn Lăng Dực trầm sắc mặt, sảng giọng, đại ca đừng quên, bản quan là từ nhất phẩm hình bộ thượng thư, có thể sánh bằng ngươi này thiếu tướng quân bổng lộc nhiều. Duẫn Lăng Hạo kéo kéo khóe môi, trên mặt lược có chút xấu hổ, phóng nhắm chén rượu, đứng dậy, xì khẽ nói, đức hạnh, lấy triều đình vài cái bổng lộc, phải ý thành kia bộ dáng. Duẫn Lăng Hạo thậm thấy trước mắt này nam tử ngây thơ phi thường. Quá muộn, ngươi đại tẩu thân mình không khỏe. Ta đi về trước, ngươi trở về, vẫn là đi cấp trong nhà báo cái bình an đi. Một hồi kinh, không trở về nhà, trốn khách sạn tính chuyện gì. Thôi, trên tay có một số việc, trước bận hết lại trở về cho tổ mẫu xin lỗi, nói lên người trong nhà. Duẫn Lăng Dực kỳ thực là cự tuyệt. Phụ thân một đời anh danh, duy độc ở nữ nhân phương diện không có mắt, bởi vì mỹ nhân má cam thuần thơm ngọt, cũng không liệt, cho nên Duẫn Lăng Hạo liền uống nhiều mấy chén. Không nghĩ tới vừa ra phòng, đêm gió thổi qua, nhưng là có vài phần tác dụng chamomile vì vậy hơi say. Trở lại Phong Tuyết Viện, Duẫn Lăng Hạo vốn định đi thẩm định phòng, nhưng là nhất tưởng đến trên người bản thân có vài phần cảm giác say. Sợ huân nàng, vì thế liền xoay người đi phòng tắm, vội vàng tắm rửa hoàn, thay đổi tẩm y, mới đẩy cửa tiến vào. Trong phòng không có Nhiên Đăng, nghĩ đến nàng đã ngủ, trễ như vậy, nàng lại bệnh, đi vào giấc ngủ thật bình thường. Dè dặt cẩn trọng xốc lên chăn, đang định nằm xuống, cũng không tưởng, bên người nữ tử, không hề điềm báo đứng dậy, ôm lấy của hắn thắt lưng, ra. Nhường nô tỳ đến hầu hạ ngươi đi. Xa lạ thanh âm, xa lạ thân thể, ngước mắt nhìn lại, nương bên ngoài ánh trăng, có thể thấy nữ tử đơn bạc xạ y hạ oánh bạch da thịt. Còn có ngạo nhân bộ ngực sữa. Giờ phút này, mềm mại vô lực thủ, càng là bò lên của hắn cổ, Duẫn Lăng Hạo con ngươi, nhất thời nhiễm lên kinh sợ, theo bản năng, vẫy tay, đem nữ tử xuất xuống giường. Trầm giọng quát lớn, ngươi là ai, thiếu phu nhân đâu, Vân Nhi một cái không đề phòng, liền bị ngã xuống giường, mảnh mai thân mình đụng ở cứng rắn trên sàn, đau nàng đổ hấp một ngụm lãnh khí, kinh hô, a, trong phòng lớn như vậy động tĩnh, đem bên ngoài bà tử kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng đẩy cửa tiến vào, lão thái quân đưa tới nhân, Quế ma ma tự nhiên không dám không coi trọng, ở bên ngoài gác đêm là phải. Sẽ chờ đại công tử xong việc sau, đem nguyên khăn lấy đi qua cấp lão thái quân xem qua. Chản đang, đã thấy vốn nên ở trên giường hầu hạ nhân Vân Nhi hiện tại chính nằm trên mặt đất. Bởi vì mặc thiếu, lộ ra đại phiến trắng bóng da thịt, mà Duẫn Lăng Hạo không hề thương hương tiếc ngọc chi tâm. Ngược lại mang theo ngập trời giận dữ đứng ở bên giường. Xem người chết thông thường xem các nàng. Quế ma ma dọa chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đại công tử, này, nhưng là Vân Nhi hầu hạ không chu toàn đến. Duẫn Lăng Hạo nghe này, càng là giận không thể nói. Ai vậy chủ ý, thiếu phu nhân đâu, Quế ma ma vội vàng run run nói. Này, đây là thiếu phu nhân thông cảm đại công tử, nàng bệnh chung vô pháp hầu hạ đại công tử, liền nhường Vân Nhi đến hầu hạ. đại công tử cũng không nên cô phụ thiếu phu nhân nổi khổ tâm nha, nổi khổ tâm ni. À, Duẫn Lăng Hạo nghe này, chợt nắm tay, cơ hồ là giận không thể át, tùy tiện phi nhất kiện áo choàng liền như gió ra phòng. Hận không thể lập tức rời đi này bị dơ địa phương. Xuất môn, đã thấy Thẩm Định bên người một cái hai bậc nha hoàn ở cửa nhìn quanh. Hắn lập tức quát lớn nói, nhà các ngươi tiểu thư đâu? Tiểu nha hoàn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, run run nói, tiểu thư đi Phục Linh Các. Duẫn Lăng Hạo nghe này, càng thêm nổi trận lôi đình. Phục Linh Các, nàng tùy tiện tác một cái nữ tử ở hắn trên giường. Bản thân lại trốn Thanh Tịnh, đây là ở đằng vị trí sao? Đã muốn trốn, dùng cái gì phải gả đi lại? Đã gả đi lại, dùng cái gì muốn trốn? Trêu chọc hắn, còn tưởng toàn thân trở ra. Thẩm Định, ngươi mơ tưởng. Duẫn Mục Thanh vừa khéo tắm rửa xuất ra, đã thấy Thẩm Định mặc nhất kiện áo choàng, ngồi ở bản thân phòng. Chị dâu, Duẫn Mục Thanh một bên lau tóc, một bên hướng Thẩm Định đi đến. Không là còn bệnh sao? Này càng sâu lộ trọng, thế nào đến ta chỗ này đến đây? Thẩm Định xoay người, ánh mắt sưng đỏ, mâu trung hàm nhất uông nước mắt, lại cố nén không có đến rơi xuống. Chính là kéo kéo tái nhợt khóe môi. Nói, tam muội muội, chị dâu ở trong này quấy rầy một đêm, nhưng đừng ghét bỏ. Duẫn Mục Thanh gặp Thẩm Định vẻ mặt không đúng, ngay cả bước lên phía trước nắm Thẩm Định thủ, gặp tay nàng lạnh như băng chi cực, biết vậy nên không ổn, hỏi, chị dâu đây là như thế nào? Đại ca đâu? Đại ca nếu là biết nàng như vậy không yêu quý bản thân, chỉ sợ muốn đau lòng. Thẩm Định nghe thế hai chữ, đột nhiên thân mình run lên, vừa mới còn cố nén nước mắt rốt cục vỡ đê, đưa tay theo Duẫn Mục Thanh trong tay rụt xuất ra, vội vàng xoay người lau lệ. Hắn buổi chiều liền đi ra ngoài, hiện nay, khả năng mau trở lại thôi. Nghe này, Duẫn Mục Thanh có chút não, ngươi còn bệnh, hắn làm sao lại đem ngươi như vậy ném, thế nào làm phu quân? Theo bản năng chung, Duẫn Mục Thanh đã quên này nhất nam nhân vì thiên cổ đại. Chỉ biết là bản thân đại ca là trước mắt nữ tử phu quân. Hơn nữa đem bệnh bên trong nữ tử ném, khả năng ăn chơi đàng điếm đi. Nàng liền thay Thẩm Định bênh vực kẻ yếu. Thẩm Định tự nhiên là không dám bởi vì bản thân sinh bệnh, mà dáng vẻ cạch cỡm đến lưu phu quân ở nhà tướng bồi. Cũng đối Duẫn Mục Thanh có như vậy tưởng phương pháp mà cảm thấy kinh dị. Liên tính nam nhân lại sủng một cái nữ tử, cũng không có khả năng sủng đến cái kia bộ. Lan Hương gặp Thẩm Định có ủy khuất không chịu nói, cấp không được, ở một bên oán hận nói, cô gia hiện ở nơi nào còn có thể nghĩ đến tiểu thư. Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, chỉ sợ, hắn sớm đều quên hết tất cả. Lan Hương, Thẩm Định sắc môi nhất bạch, biết vậy nên nan kham vô cùng. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, nhíu mày hỏi, đại tẩu, kết quả ra chuyện gì? Thẩm Định không biết nên nói như thế nào. Thậm chí, nàng cảm thấy bản thân ngay cả thương tâm khổ sở tư cách đều không có. Liên tính hắn thê thiếp vô số, nàng lại có tư cách gì ủy khuất bất bình? Hắn là tướng quân phủ đại công tử, nhất định hội có rất nhiều nữ nhân vì hắn sinh nhi dục nữ. Vì hắn sinh ra con nối dòng, gả cho hắn 5 năm. Quá hữu danh vô thật cuộc sống, hắn hẳn là rất hận bản thân đi, hận nàng chiếm lấy của hắn vợ cả vị, hận nàng lừa gạt đại gà, mà hắn là cái bình thường nam nhân, cũng không ly khai nữ nhân, càng cần nữa con nối dòng, liền ngay cả lão thái quân đều xem bất quá đi, còn không nếu nói đến ai khác. Lan Hương gặp Thẩm Định không nói, rõ ràng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc nói. Tam cô nương có điều không biết, hôm nay cô ra chân trước gia phủ, lão thái quân bên người Quế ma ma liền đưa đến một cái nũng nịu cô nương. Nói cái gì tiểu thư hiện tại bệnh, vô pháp hầu hạ cô ra, nhường kia tiểu chân đi lại thay tiểu thư phân ưu. Không chỉ có như thế, Quế ma ma hôm nay một cái buổi chiều đều ở Phong Tuyết viện bận việc, mang theo một nhóm lớn nha hoàn tiến xuất, dâng hương tắm rửa. Dám đem kia tiểu chân trang điểm thành hồ mị tử, chỉ sợ Thanh Lâu cô nương đều không có nàng như vậy không biết xấu hổ. Lan Hương nhất tưởng đến cái kia cảnh tượng, hận không thể tiến lên đem những người đó đuổi ra đi. Phân cái gì yêu, đây rõ ràng là đến câu dẫn nam nhân. Không chỉ có như thế, Quế ma ma những người đó chính ở chỗ này tiêm cổ họng đối tiểu thư châm chọc khiêu khích. Không nói tiểu thư ở Phong Tuyết viện không tiếp tục chờ được nữa. Chính là nàng cũng hận không thể trốn sạch sẽ. Chẳng lẽ, còn muốn ở nơi đó xem cô ra sủng hạnh kia tiện nhân sao? Duẫn Mục Thanh nghe này, cũng sửng sốt, nhưng là rất nhanh hiểu rõ. Lão Thái Quân, thật đúng làm được việc này. Xem nàng kia cha loạn thất bát tao thiếp, nàng liền cảm thấy này tuyệt đối không là hắn cha làm được xuất ra sự tình. Nhất định là bị Lão Thái Quân bức, nhất nghĩ vậy chút, Duẫn Mục Thanh liền cảm thấy hỏa đại. Tai họa nàng con trai của tự mình, tìm nữ nhân không có một bớt lo. Hiện tại lại đây tai họa nàng cha con trai. Này lão thái bà làm sao lại không yên một chút. Gặp Thẩm Định luôn luôn điệu nước mắt. Duẫn Mục Thanh mi tâm nhảy dựng. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói, cho nên, chị dâu liền như vậy thoải mái nhường những người đó ở ngươi trước mặt diễu võ dương oai. Thậm chí, liền cho phép các nàng thưởng ngươi nam nhân. Hiện tại, còn tận lực trốn được ta chỗ này. Cho nàng nhóm đằng vị trí, thưởng ngươi nam nhân, Thẩm Định chỉ cảm thấy này bốn chữ nhường mặt mình nóng bừng thiêu lên. Cho nàng 100 lá gan, cũng không dám nói đại công tử là nam nhân của nàng. Lau Lệ thấp giọng nói, tướng quân dưới gối không con tự, lão thái quân đưa nhân, lý nên, bổn, Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy Thẩm Định quá mức khiếp nhược. Ở loại chuyện này trước mặt, cũng không có một điểm kiên trì. Kia lão bà tử hiện tại đưa một cái, về sau sợ là còn có thể đưa một tá, kia cũng chiếu đan toàn thu, về sau chết như thế nào đều không biết, Duẫn Mục Thanh hung hăng nói, không con nối dòng như thế nào, ngươi cũng không phải sẽ không sinh, con trai trưởng chưa ra, ngươi chẳng lẽ còn thật muốn bản thân đứa nhỏ bị người áp thượng một đầu sao? Hôm nay nhị tỷ tỷ khóc nháo muốn Duẫn ra vì nàng làm chủ. Ngươi chẳng lẽ còn vội vàng đi phó nàng dập khuôn theo? Khả, nhưng là, lão thái quân nói rất đúng. Phu quân nên có một đứa trẻ, phanh. Một tiếng vĩ đại thanh âm theo cửa truyền đến. Duẫn Mục Thanh đều hoài nghi. Môn có phải không phải hỏng rồi? Hai nữ tử đều bị liền phát hoảng. Hướng cửa nhìn lại, đã thấy Duẫn Lăng Hạo một thân lệ khí đứng ở cửa khẩu. Ngươi cũng biết, lập tức. Vài bước tiến lên, cầm lấy Thẩm Định thủ, liền thô lỗ đem nàng khiêng trên vai, một trận gió dường như rời đi. Duẫn Mục Thanh còn không có phản ứng đi lại, trước mắt liền không có Thẩm Định thân ảnh, chỉ nghe thấy Thẩm Định càng ngày càng xa tiếng hô, ngươi, ngươi phóng ta xuống dưới, tiểu thư. Lan Hương cả người cũng không tốt, cô ra khủng bố như vậy, sẽ không đối tiểu thư đánh đi. Dọa sắc mặt trắng nhợt, liền theo đi qua, cô ra, tiểu thư còn bệnh, ngài bớt giận nha, Duẫn Mục Thanh cũng có chút kinh hoàng. Nghe đến trong không khí nhàn nhạt hương tử vị nhân, đại ca sẽ không uống say, say khướt đi, nghĩ đến đây, vội vàng thay đổi quần áo, đuổi theo, đuổi tới Phong Tuyết viện, lại ngay cả Duẫn Lăng Hạo bóng dáng đều chưa đuổi kịp. Đã bị nhốt tại ngoài cửa. Duẫn Lăng Hạo không có gì cả quan, đem Thẩm Định xuất ở trên giường, khi thân đè ép đi lên, xem ra, chúng ta sớm nên muốn nhất một đứa trẻ. Trên tay, bắt đầu giải Thẩm Định quần áo, có đứa nhỏ, lòng của nàng mới có thể ở hắn trong lòng, xem đứa nhỏ, mới có thể thật sự minh bạch, nàng hiện tại gả cho hắn Duẫn Lăng Hạo, là hắn Duẫn Lăng Hạo nữ nhân, Thẩm Định sớm đã dọa sắc mặt trắng bệch. Không, không cần như vậy, vì sao không cần? Ngươi không phải nói sao? Chúng ta nên có một đứa nhỏ trên tay động tác không ngừng. Bất quá giây lát, Thẩm Định linh lung thân thể mềm mại liền xuất hiện tại của hắn trước mặt. Cúi đầu hôn lên nữ tử trắng nõn cổ, Duẫn Lăng Hạo ngăn chặn Thẩm Định giãy giụa thân hình, một chữ một chút nói. Thẩm Định, gia nhẫn lại hữu hạn, 5 năm, đã là cực hạn. gia tựa hồ đã sớm từng nói với ngươi, ngươi ta là vợ chồng, việc sớm hay muộn phải là money. Thẩm Định nghẹn ngào nói không nên lời nói. Nước mắt lạch cạch rơi xuống, vợ chồng sao, nhưng là, của hắn thê, có khác một thân. Lúc này, Duẫn Lăng Hạo khàn khàn thanh âm lại truyền đến, không là muốn đưa ra nữ nhân sao, hào phóng như vậy, thế nào không bản thân tự mình đến hầu hạ gia. Thẩm Định, ở trong lòng ngươi, gia chính là như vậy một cái người tùy tiện sao? 5 năm thời gian, hiểu biết một người đủ để, nghĩ đến, ngươi chưa bao giờ thật tình hiểu biết quá gia. Ta cũng không nghĩ, thực xin lỗi, trên người nam nhân áp bản thân hô hấp đều khó khăn. Duẫn Lăng Hạo lời nói, càng làm cho nàng nghẹn ngào khó có thể tự mình. Thẩm Định có lỗi với ngươi, ngươi cũng biết thực xin lỗi ra. Như vậy, tối nay, tiện trả ra một cái động phòng hoa chúc đi, nói xong. Trên người bản thân áo choàng cũng đều lui xuống. Hai người hết sức chân thành gặp nhau. Không chấp nhận được Thẩm Định cự tuyệt. Duẫn Lăng Hạo cúi đầu hôn trụ nữ tử môi. Đem nữ tử muốn nói toàn bộ đổ trở về. Cự tuyệt lời nói, hắn không muốn nghe. Kia liền không cần thiết nói. Lan Hương ở bên ngoài gõ cửa, nghe được bên trong tranh cãi, cấp khóc một phen nước mũi một phen lệ. Này động tĩnh, Phong Tuyết viện sở hữu nô bộc đều kinh động, Quế Ma Ma còn có Vân Nhi đứng ở nơi đó hai mặt nhìn nhau. Bên trong truyền đến động tĩnh, người có kinh nghiệm đều biết đến đã xảy ra chuyện gì. Vân Nhi lại là xấu hổ, lại là phẫn nộ. Thiếu phu nhân quả thực hào thủ đoạn, vốn tưởng rằng nàng vui vẻ tiếp nhận, nguyên không nghĩ là lấy lùi làm tiến, giành được chiếm được đại công tử đồng tình. Duẫn Mục Thanh nghe được bên trong thanh âm, xấu hổ chứng đều phạm vào, ngay cả vội vàng lui lại đi ra ngoài, vẫy vẫy tay, nói, mọi người đều tan tác đi, đều đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, sờ sờ nóng lên mặt, toàn thân nhất run run. Trở về bản thân sân, dọc theo đường đi, Duẫn Mục Thanh nhịn không được thở dài nói. Quả nhiên, giữa vợ chồng mâu thuẫn, tốt nhất biện pháp giải quyết chính là ở trên giường, mây mưa thất thường sau. Còn có gì không thể giải quyết sự tình? Duẫn Mục Thanh không biết, bản thân lời nói này, vậy mà bị mộ cá nhân chó săn nhóm nghe xong đi. Một chữ không rơi nói cho người nào đó, Tiêu Tĩnh Lan ngủ tiền. Đều sẽ nghe ám vệ bẩm báo Duẫn Mục Thanh một ngày tình trạng. Nghe Duẫn Tư Vũ ở hoa viên chỗ dây dưa nàng, còn đem nàng chàng thương. Tiêu Tĩnh Lan mâu trung nhất thời dâng lên một cỗ tức giận. Nói, Phùng ra đây là cùng đến ngay cả nữ nhân đứa nhỏ đều nuôi không nổi sao. Cần Duẫn ra vội tới hắn dưỡng. Ách ám vệ cúi đầu không nói. Lúc này, lại nghe Tiêu Tĩnh Lan nói. Đem Trương gia thứ trưởng tử thủ cấp cầm cấp Phùng Tân Vinh nhìn xem. Sủng thiếp diệt thê, kế tiếp hắn, là, khoảng thời gian trước, thành Bắc Trương gia thứ trưởng tử sủng thiếp diệt thê án tử kinh động kinh đô. Trương gia thứ trưởng tử tham luyến thanh lâu nữ tử mỹ mạo. Thay này chuộc thân nạp làm thiếp thị, nhưng là kia thanh lâu nữ tử đều không phải là cái an phận chủ. Vậy mà mơ ước chính thê vị. Mê hoặc Trương gia thứ trưởng tử hưu thê, chính thê khóc nháo, kia Trương gia thứ trưởng tử tranh chấp dưới, nhưng lại đem chính thê tươi sống mệt chết lạc tử. Vào lúc ấy, chính thê trong bụng còn có một bốn hơn tháng đứa nhỏ. Mà, hảo xào bất xào, chính thê sở ra 8 tuổi nữ đồng vừa vặn thấy tình cảnh này. Kia thiếp thị nhưng lại nhẫn tâm đem kia nữ đồng nhẫn tâm sát hại. Đẩy vào trong giếng. Hủy thi diệt tích, hổ độc không thực tử, kia Trương gia thứ tử làm như vậy, tội ác tài trời, phán quyết thu sau xử trả money xem vương ý tứ, kia Trương gia thứ trưởng tử tối nay đều sống không quá đi. Tiêu Tĩnh Lan phân phó, tự nhiên có người đi làm money hơn nửa đêm, chính mỹ nhân trong ngực Phùng Tân Vinh đã bị Tĩnh Vương phủ nhân kêu đi tiền thính. Nói Tĩnh Vương ra có cái gì ban cho. Phùng gia lên lên xuống xuống nhân toàn bộ quỳ xuống đất nghênh đón. Một cái hồng hồ cỗ bị đặt ở Phùng Tân Vinh trong tay. Phùng Tân Vinh thụ sủng nhược kinh, lấy trở về phòng vừa thấy, đã thấy là một cái máu chảy đầm đìa đầu người. Thoáng chốc dọa sắc mặt trắng nhợt, hai chân mềm nhũn, quán trên mặt đất, đãi thấy rõ người nọ đầu chủ nhân. Phùng Tân Vinh chẳng phải bản nhân, trầm tư suy nghĩ, đã biết Tĩnh Vương ra kết quả ở cảnh cáo cái gì. Vì của hắn mạng nhỏ, vội vàng phái người đem kia tiểu thiếp đưa đi thôn trang. Tính cả đứa nhỏ cũng bị đưa ra thành, đưa làm con thừa tự cho Phùng gia bàng chi. Ngày thứ hai, liền mang theo phong phú quà tặng, đi Duẫn phủ, đem Duẫn Tư Vũ cấp tiếp trở về. Duẫn Tư Vũ vốn đang tưởng ở vài ngày, uy hiếp một chút Phùng Tân Vinh, đã thấy Phùng Tân Vinh kém chút cho nàng quỳ xuống, hận không thể coi nàng như cô nãi nãi nâng lên đến. Nàng thế này mới như lọt vào trong sương mù đi theo Phùng Tân Vinh trở về Phùng phủ. Mà Phùng Tân Vinh biết được thê tử mang thai. Tự nhiên có chút nghĩ mà sợ, hơn nữa Tĩnh Vương ra cảnh cáo, hắn ít dám xem này nàng nữ tử liếc mắt một cái. Sợ lại bị Tĩnh Vương ra chảo vừa vặn, xem ra thế nhân truyền lại không giả, Tĩnh Vương ra quả thực đối Duẫn gia tam tiểu thư để bụng. Liên quan đối Duẫn nhị tiểu thư đều chiếu cố thượng, nếu là Duẫn tam tiểu thư tưởng thật thành Tĩnh Vương phi. Như vậy bọn họ Phùng phủ cũng cùng Tĩnh Vương phủ dính điểm quan hệ. Về sau không lo hắn Phùng Tân Vinh không có tiền đồ. Mộ cái vương ra nghe xong tiểu cửu nguyệt mang về cái ngốc kia tiểu tử vậy mà trụ vào Duẫn phủ. Thậm chí, Duẫn Mục Thanh vậy mà tự mình giáo kia ngốc tiểu tử viết chữ. Cho hắn kể chuyện xưa, Tiêu Tĩnh Lan nhất thời liền nổi giận, lại nghe Duẫn Mục Thanh giải quyết vợ chồng mâu thuẫn lý luận. Tiêu Tĩnh Lan mặt mày nổi lên một chút có khác ý tứ hàm xúc ý cười. Phương pháp này, nhưng là có thể áp dụng, Duẫn Mục Thanh không biết, bản thân chẳng qua là thuận miệng cảm thán một câu, lại để cho mình về sau sinh hoạt tại một loại. Thường thường liền 3 ngày 2 đêm không xuống giường được bi để cao sống bên trong. Đi thăm dò một chút kia ngốc tiểu tử kết quả là loại người nào. Tiêu Tĩnh Lan mím môi, cảm giác được hậu tâm tan lòng nát dạ đau ý, muốn đi hảo hảo cùng bản thân Vương Phi giải quyết một chút mâu thuẫn. Lại đề không dậy nổi khí lực, đành phải thôi, chính là, đối quân Thiên Duệ càng thêm bất mãn. Về sau, nếu là lại nhìn Vương Phi đối kia ngốc tiểu tử có tư chi tiếp xúc, không cần thủ hạ lưu tình, a, đối ai, đánh Vương Phi sao, bọn họ cũng không dám. Liếc mắt nhìn đến, bế nghễ đôi mắt tràn đầy nguy hiểm chi ý, ngươi tưởng đối ai, ngài, thuộc hạ minh bạch, nhất định là đúng kia ngốc tiểu tử nha, đây là xuẩn về nhà, cái kia Diên ca, khả cha rõ ràng thân phận. Bên người nàng nhân, nàng tựa hồ cho tới bây giờ đều không biết một chút đối phương thân phận bối cảnh. Người nào đều dám giữ ở bên người. Tiêu Tĩnh Lan đối này cảm thấy thật tệ tâm ni là. Diên ca cô nương là cái cô nhi, bị người bán tiến thiên thượng nhân gian. Từ nhỏ luôn luôn học tập cầm kỳ thư họa. Ở 5 năm trước khai bao khi, bị Thanh Âm công tử giá cao mua đi. Cuối cùng bị Thanh Âm công tử chuộc thân. Sau, liền luôn luôn đãi ở Thanh Âm công tử bên người. Tiêu Tĩnh Lan gật đầu. Thiên thượng nhân gian Thanh Âm công tử là Duẫn Mục Thanh. Hắn biết, nàng nếu là biết cảm ơn, liền biết tận tâm hầu hạ hảo chủ tử, đem nàng đưa đi qua. Nàng hầu hạ tiểu chủ tử 5 năm, xem như tận tâm tận lực. Tiểu cửu nguyệt thân thể yếu đuối. Đột nhiên đổi một người chiếu cố, ngược lại không biết nặng nhẹ, là... Ngoặc kép chấm chấm, Tiêu Tĩnh Lan dưỡng thương thời kỳ, Khuynh Hằng luôn luôn tại trước giường hầu hạ, tận tâm tận lực, nhường Đông Cung Tiêu Vũ khí ném đi bàn học, Hoàng Thúc khinh người quá đáng, Trấn Giang thành nạn châu chấu, hoa màu khỏa lạc vô thu, này bản ứng nên lấy quốc khố bạc giúp nạn thiên tai. Cũng không biết Hoàng Thúc ở Phụ Hoàng trước mặt nói gì đó. Phụ hoàng vậy mà nói hắn tư trong khố mặt bạc so quốc khố còn nhiều. Trực tiếp làm cho người ta chuyển 30 vạn lượng bạc. Làm cho hắn tự mình hộ tống đi Trấn Giang thành. Hắn này vừa trở về. Mệt chết khiếp, duy nhất con trai không thấy đến thỉnh an. Nhưng là ở Tĩnh Vương phủ đi bồi Tiêu Tĩnh Lan. Điều này làm cho Tiêu Vũ nháy mắt đối Khuynh Hằng vô cùng bất mãn. lại nghe nói Doãn Hy Nguyệt không biết thế nào đắc tội Tĩnh Vương. Bị Tĩnh Vương mạnh mẽ sửa lại tên, Tiêu Vũ càng thêm nổi giận. Tĩnh Vương thúc này không thể nghi ngờ là chiếm bản thân thân phận. Nhục nhã cho hắn, đối tảo hắn mặt mũi Doãn Hy Nguyệt cũng không mãn lên. Tiện nhân, cũng giáo không ra cái gì biết quy củ người đến, Tiêu Vũ thầm mắng một câu. Lập tức tìm hai cái mỹ nhân tìm việc vui. Trong lòng lại nghĩ, hắn đưa qua đi sổ con, thế nào còn không gặp phụ hoàng phê duyệt. Nghĩ, ngày mai đi thúc giục một chút nhìn xem Monster Doãn Hy Nguyệt biết được Tiêu Vũ một hồi cung. Liên tìm hai cái hồ mị tử thị thầm, nàng hận nghiến răng, nàng có nhất bụng mật vàng muốn cho Tiêu Vũ nói đi. Cũng không tưởng Tiêu Vũ ngay cả mặt mũi cũng không gặp. Lúc này, phát hiện Lý Ma Ma không ở, nhất thời nổi giận, Lý Ma Ma đâu, tử chạy đi đâu, Lý Ma Ma vừa mới hồi cung, đang muốn tiến đến hầu hạ, chợt nghe Doãn Hy Nguyệt tức giận, vội vàng chạy đi qua, nương nương. Nô tỳ ở đâu, ngươi tử chạy đi đâu? Bản cung nơi này cũng chưa nhân hầu hạ, nương nương bớt giận. Lý Ma Ma tiến lên, sắc mặt ngưng trọng, nói, nô tỳ nghe nói đã nhiều ngày tiểu điện hạ cùng Duẫn ra cái kia tiểu tiện chủng đi rất gần. Liền lo lắng, phái người đi hỏi thăm, ngài đoán như thế nào? Duẫn Hy Nguyệt nghe này, nháy mắt nhíu mi, thế nào, mấy ngày trước đây? Tiểu điện hạ quả nhiên đi Duẫn phủ, vẫn cùng kia Duẫn phủ tiểu dã loại tay trong tay tiêu sái ở trên đường cái. Nương nương phải có phòng nha, điện hạ hiện tại mau 5 tuổi, nên biết nam nữ đại phòng. Duẫn Hy Nguyệt nghe này, sắc mặt trầm xuống, thủ đùng một chút chụp ở bàn phía trên. Quả thật là tiện nhân sinh tiểu thiện nhân, còn tuổi nhỏ chỉ biết câu tam đáp tứ, nếu là lại lớn một chút, kia còn phải. Là nha, nô tỳ còn nghe được, Duẫn tam tiểu thư đãi tiểu điện hạ khả để bụng, tiểu điện hạ cũng 5 lần 7 lượt đi Duẫn phủ, chính là đi tìm Duẫn tam tiểu thư, cũng không biết Duẫn tam tiểu thư cấp tiểu điện hạ quán cái gì thuốc mê. Duẫn Hy Nguyệt nắm chặt, nắm tay, cả giận nói, quả thực không là thân sinh, dưỡng không ra bạch nhãn lang, bản cung cho hắn tốt như vậy thân phận, hắn không biết cảm ơn. Vậy mà bị coi thường đến đi lấy lòng Duẫn Mục Thanh cái kia tiểu tiện nhân. Hắn không biết Duẫn Mục Thanh là bản cung kẻ thù sao? Lời này vừa ra, Lý Ma Ma chợt cả kinh, đang muốn nhường Duẫn Hy Nguyệt nói nhỏ thôi, lại nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến đùng một thanh âm vang lên thanh. Trong phòng nhân nhất thời kinh hoàng, là ai? Linh điện rất là thật có lỗi, ngày hôm qua có việc chậm trễ. Liền không có ở sáng nay sáng sớm đổi mới, cho nên dùng vạn càng thứ tội. Đại ca phúc lợi đại gia muốn nhìn có thể tiến đàn Nga. Có thể là đêm nay, cũng có khả năng là ngày mai. Đàn hào, Chí Tôn Manh bảo 534.148.701 ngày mai vẫn là buổi sáng lục điểm money. Hết chương.